Thần nông tiểu y tiên, chương 684, nhận lỗi yến vẫn là hồng môn yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận lỗi yến cũng sẽ không là hồng môn yến đi. Lương Phi nghe đến đó, trong lòng không khỏi có chút so đo lên. Hắn đương nhiên nghe nói qua này Mạch Minh Tuyền tác phong làm việc, rất hiển nhiên chính là một nhai thử phải trả nhân vật hung ác. Chính mình ngày đó đưa hắn đánh thảm như vậy, hắn không đến trả thù mình cũng tính thôi. Chẳng lẽ còn thật có tốt như vậy giác ngộ, còn đặc biệt làm tiệc rượu hướng chính mình nói xin lỗi. Đối với Mạch Minh Tuyền ý kiến, Lương Phi dĩ nhiên là không tin. Bất quá, hắn bình sinh xem thường nhất, chính là như Mạch Minh Tuyền như vậy cố làm ra vẻ tiểu nhân, ngày đó đánh hắn một trận, tại Lương Phi xem ra đều là nhẹ. Nếu là dựa theo hắn tinh khí, không đem lão tiểu tử này đánh bán thân bất toại, Lương Phi đều cảm thấy có lỗi với chính mình lương tâm. Lương Phi hiện tại mặc dù có chút không đoán đúng Mạch Minh Tuyền mời chính mình ăn cơm ý đồ chân chính, bất quá, coi như là đối phương thật bày hồng môn yến thì như thế nào? Hắn vậy mới không tin Mạch Minh Tuyền dám làm gì mình. Lập tức liền mượn Mạch Minh Tuyền tiếng gió nói, được, nếu Mạch chủ nhiệm ngươi khách khí như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Được, Lương Phi ngươi thật sự là quá cho mặt mũi, ta đây ngay tại biển chứa quán rượu cung kính chờ đợi đại giá. Sau khi nghe xong Lương Phi đáp ứng chính mình tiệc mời, sóng điện đầu kia Mạch Minh Tuyền khóe miệng dắt ra một đạo gian kế được như ý cười lạnh, liền cúp điện thoại. Lương Phi không sợ chút nào Mạch Minh Tuyền, cho dù là biết rõ lão tiểu tử này đã thiết lập tốt kết thúc tới hại chính mình, hắn cũng hoàn toàn có nắm chắc xoay ngược lại, lập tức liền đi xe hướng biển chứa quán rượu đi tới. Đại lý xe tại trên nửa đường, chuông điện thoại di động lại vang lên. Mở ra xem. Nhưng là Phương Khiết như đánh tới. Này, A Phi ca, Mạch Minh Tuyền có phải hay không cũng mời ngươi ăn cơm. Lương Phi nghe điện thoại, còn chưa mở lời, sóng điện đầu kia liền truyền đến Phương Khiết như tiếng hỏi thăm. Phải tại biển chứa quán rượu, hắn cũng mời ngươi đi rồi sao? Nghe được Phương Khiết như tại trong lời nói dùng đến. Cũng, Lương Phi biết rõ, Mạch Minh Tuyền nhất định là cũng mời Phương Khiết như. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Mạch Minh Tuyền đây không phải là luôn mồm nói đây là nhận lỗi yến sao? Không mời Phương Khiết như cái này nhân vật chính làm sao được? Phải hắn cũng nói với ta rồi, ta một hồi cũng đi. Đúng như dự đoán, nghe được Lương Phi hỏi dò, Phương Khiết như bên kia đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Được, ta đây hãy đi trước đợi thêm ngươi. Lương Phi đáp ứng một tiếng, lúc này mới cúp điện thoại, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đại khái 10 phút sau, Lương Phi đi xe đến biển chứa cửa, sau khi đậu xe xong, liền đi thẳng tới cùng Mạch Minh Tuyền hẹn xong lô ghế riêng. Mạch Minh Tuyền đã sớm tại trong bao xương chờ đợi, cùng hắn cùng nhau, là một vị ăn mặc bóng loáng mặt người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi kia nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, đi theo phía sau hai cái hộ vệ, nhìn qua tính tình thập phần cuồng ngạo, nhìn đến Lương Phi tới, thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều không nhìn Lương Phi một hồi, liền dẫn hai cái hộ vệ nghênh ngang mà đi. Người này là ai? Như vậy như bước, xem, o, n l in e t i c n t h i c h c o e. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè, tên kia không nhìn chính mình, Lương Phi tự nhiên cũng không coi hắn là gốc cây hành. Chờ đến bọn họ vừa rời đi, Lương Phi liền thuận miệng hướng Mạch Minh Tuyền hỏi một câu. Trong lòng của hắn càng là hơi nghi hoặc một chút, này Mạch Minh Tuyền hiện tại đã là 40-50 tuổi người. Coi như là phong lưu háo sắc, tâm trí nói thế nào cũng là thành thục chút ít đi, như thế theo loại này choi choi tiểu hài tử chơi với nhau, có thể chơi được mở sao? Ha ha, Lương thiếu ngươi có chỗ không biết, vị này chính là có lai lịch lớn a. Sau khi nghe xong Lương Phi hỏi dò, Mạch Minh Tuyền nhãn châu xoay động, vẻ mặt cợt nhà mà vì hắn giới thiệu. Hắn là tỉnh thành Kim gia thiếu công tử Kim Diệp, cậu là chúng ta bí thư chính pháp ủy thành phố Quý Cương. Hơn nữa Kim gia tại trong tỉnh làm cao quan cũng rất nhiều, Kim Diệp thiếu gia chính là tiêu chuẩn quan nhị đại thêm con nhà giàu a, khó trách như thế ngạo mạn, nguyên lai thật đúng là vị mắt cao hơn đầu con nhà giàu. Bất quá, nghe nói vị này Kim Diệp lại là tỉnh thành Kim gia thiếu công tử, hơn nữa còn là Quý Cương cháu ngoại, Lương Phi vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Hắn trong lòng thầm nghĩ đảo. Gần đây tại Tân Dương quân lấy nhau những thứ này đến từ tỉnh thành đại thiếu gia vẫn là rất nhiều. Chính mình mới vừa lấy hoa ra hai vị công tử, hiện tại lại toát ra vị này công tử nhà họ Kim. Bất quá, hắn biết rõ vị này Kim thiếu công tử là vị chọc không được chủ. Chỉ cần hắn không đến dẫn đến chính mình, thái độ ngạo mạn một điểm, chính mình quyền làm như không nhìn thấy thì nhìn, không cần phải cùng người này chấp nhặt. Lương Phi trong lòng rất rõ, Mạch Minh Tuyền cùng này Kim Diệp xen lẫn cùng nhau nhất định không thương lượng lượng chuyện gì tốt. Bất quá, thủ đoạn bọn họ, kéo không tới trên đầu mình, Lương Phi tạm thời cũng không kia lòng rảnh rỗi đi quản, cũng không can thiệp được. Lương Thiếu, ngài uống trà, nhìn đến Lương Phi cũng không nhiều đi nữa hỏi tới Kim Diệp sự tình, Mạch Minh Tuyền kia thần tình khẩn trương lúc này mới hòa hoãn lại. Một bên vui tươi hớn hở mà tiến tới góp mặt cho Lương Phi châm trà, một bên giả mù sa mưa về phía Lương Phi bồi cười nói. Lương Thiếu, lần trước sự tình, thật là ta có mắt không tròng, ta thật không biết phương y tá nàng. Được rồi, đi qua sự tình cũng không cần nâng lên. Lương Phi là không nguyện ý nhất nhìn đến người này sắc mặt, thấy hắn lại phải giả vờ chơi đùa một bộ này, lập tức liền không khách khí chút nào hướng về phía hắn khoát tay chặn lại, ngăn lại hắn nhắc lại chuyện kia. Nếu Lương Phi không để cho mình nhắc lại, Mạch Minh Tuyền liền cũng chỉ được giả bộ ngu. Hai người ở chỗ này có câu không có một câu mà trò chuyện, bất chi bất giác thời gian đã qua nửa giờ. Lương Phi đột nhiên như là nhớ tới gì đó, liền hướng Mạch Minh Tuyền hỏi. Mạch chủ nhiệm, ta nghe nói tối nay ngươi cũng mời Khiết Như cùng đi, thật sao? Khiết Như, nha, Lương Thiếu ngươi là chỉ phương y tá đúng không? Mạch Minh Tuyền nghe vậy sững sờ, chợt lại kịp phản ứng, bất quá nhưng là lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ nói. Lương Thiếu, thật ra thì hôm nay ta mời cái này tiệc rượu đây, chủ yếu là hướng ngươi nhận lỗi. Về phần phương y tá kia bên trong, ta cũng sớm đã hướng hắn xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Cho nên, hôm nay cũng chưa có lại mời nàng. Ngươi nói gì đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên nghe được Mạch Minh Tuyền nói như vậy, Lương Phi cả kinh, chợt từ trên ghế đứng lên, nhìn chằm chằm Mạch Minh Tuyền hỏi. Ngươi nói gì đó, ngươi không có mời Phương Khiết Như tới quán rượu. Không có, không có a. Thấy Lương Phi ánh mắt đột nhiên trở nên như thế ngoan lệ, Mạch Minh Tuyền không khỏi nhớ tới kia. Tàn nhẫn đá chính mình tình cảnh. Lập tức sợ đến cả người trên dưới đều giật mình, lui về phía sau một bước, vẻ mặt khẩn trương nói. Lương, Lương Thiếu, ngươi đang nói gì? Ta như thế không nghe rõ. Ta thật không có mời phương y tá tới a. Sau khi nghe xong lời này, Lương Phi mạnh mẽ giác tâm trung máy động, biết rõ việc lớn không tốt, vội vàng lấy điện thoại di động ra, rút đánh Phương Khiết Như dãy số. Nhưng mà, điện thoại đánh tới một hồi lâu, chỉ nghe được sóng điện bên trong một trận âm thanh bận. Nhưng là không người trả lời. Lương Phi tựa hồ dự cảm được có cái gì không ổn muốn phát sinh, lần nữa rút đánh mấy lần, vẫn như cũ, còn là không người nghe điện thoại. Lương Thiếu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mạch Minh Tuyền ở một bên sớm liền thấy Lương Phi khẩn trương cùng kinh loạn, hắn dưới môi lộ ra một tia âm hiểm cười lạnh. Nhưng này vệt nụ cười cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, hắn vẻ mặt cũng lập tức giống như ảo thuật vậy biến đổi, tiến tới góp mặt giả mù sa mưa hỏi. Lương Thiếu, phương y tá nàng đến cùng làm sao rồi? Cách chương.